Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 187, tôi trả 70 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một chút, khi ông chủ đang kích động chuẩn bị đọc số tài khoản cho Giang Vũ thì có một giọng nói không hài lòng đột nhiên vang lên. Tôi ra giá 2 triệu, số dược liệu này tôi sẽ mua hết. Chỉ thấy, một người thanh niên đẹp trai mặc Âu phục đi giày da, đeo kính mắt đi tới, phía sau có một người ông lão. Tóc bạc phơ mặc đường trang. Mắt thấy chuyện tốt sắp thành, đột nhiên có người nhảy ra phá rối, sạc mặt Giang Vũ có chút khó coi. Khi ánh mắt Giang Vũ rơi vào trên người ông lão, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Giang Vũ phóng thích khí tức muốn thăm dò tu vi ông lão, kết quả khí tức của anh bị đối phương trực tiếp phản lại, căn bản không biết được tu vi của đối phương. Ông lập tức tự hồ cảm nhận được, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Giang Vũ. Đôi mắt hung dữ sáng lấp lánh. Đúng là cao thủ, sắc mặt của Giang Vũ thay đổi, ý thức được cho dù tu vi của ông lão kia không bằng Thanh Long Bạch Hổ, nhưng chắc chắn cũng là một vị cường giả tông sư. 2 triệu, nghe được lời mà người thanh niên nói, người bán hàng trợn tròn mắt, khó có thể tin cúi đầu xem lại đồ trên quầy hàng. Chẳng lẽ chỗ này của tôi thật sự có bảo bối gì đó sao? Nếu không tại sao lại có một người giàu nữa đến? Người thanh niên đeo kính đi tới trước quầy hàng, cũng bị vẻ đẹp và khí chất của Kỳ Tuyết Tình làm cho kinh ngạc. Nhưng trong mắt người này, Kỳ Tuyết Tình chính là một bình hoa được bao dưỡng, cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Chúng tôi đã hoàn thành giao dịch với ông chủ, anh lại nhảy ra chen vào một bước, quá đáng, Kỳ Tuyết Tình bất mãn hỏi người thanh niên kia. Tuy rằng không biết Giang Vũ coi trọng thứ gì, nhưng cô rất khó chịu khi có người phá hỏng chuyện tốt của Giang Vũ. Người thanh niên liếc nhìn Kỳ Tuyết Tình một cái, quay sang người bán hàng thương trung niên. Các ông đã hoàn thành giao dịch rồi sao? Vẫn chưa đâu. Người bán hàng quyết đoán lách đầu, nghiêm trang nhìn về phía Kỳ Tuyết Tình. Cô gái, có cái gọi là một tay giao tiền một tay giao hàng. Trước mắt tôi vẫn còn chưa nhận được tiền của các cô, cho nên giao dịch vẫn chưa được tính là đã hoàn thành. Đùa à, một người 1,3 triệu, một người 2 triệu, chênh lệch 700.000. Số tiền này đối với người bán hàng mà nói thì là một khoản tiền lớn, cho dù bị nói là không giữ lời cũng phải đổi ý, cái gọi là người ra giá cao thì sẽ mua được, nếu các cô vẫn chưa hoàn thành giao dịch, vậy tôi ra giá cao hơn, có vấn đề gì? Nhận được câu trả lời của ông chủ, người thanh niên khiêu khích nhìn về phía Kỳ Tuyết Tình. Anh nói không sai, người ra giá cao sẽ mua được, nhưng mà anh ra cái giá này rõ ràng không có thành ý. Giang Vũ ngăn Kỳ Tuyết Tình mở miệng, quay đầu nhìn về phía người bán hàng. Tôi ra 2,6 triệu, tính giá mua mỗi gốc dược liệu 200.000, thế nào, 2,6 triệu. Người bán hàng nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, lại nhiều hơn 600.000, anh muốn đấu với tôi đúng không? Người thanh niên lạnh lùng nhìn Giang Vũ. Tôi ra 5 triệu, 6,5 triệu, Giang Vũ bình thản đáp lại, chuyện bên này đã thu hút vô số người đến vây xem. Ai cũng không ngờ rằng sẽ có người điên cuồng đấu giá vì để mua được dược liệu của người bán hàng này. Người bán hàng trung niên kia đã ngã ngồi dưới đất, bị sốc vì cuộc đấu giá giữa Giang Vũ và người thanh niên kia, chỉ chờ kết quả cuối cùng. Thật thú vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenyot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenyot.vn để vào đọc truyện nhé. Người thanh niên nở nụ cười, đánh giá Giang Vũ. Chỉ là một tên giàu sổi như anh mà dám giành mua đồ với tôi. Có tin trong phút mốt thôi là tôi khiến anh phá sản. Bớt nói nhảm đi. Người nào trả giá cao thì được. Đối mặt với sự uy hiếp, Giang Vũ trực tiếp không coi ra gì. Được, tôi sẽ cho một kẻ nhà giàu mới nổi như anh biết thế nào mới gọi là có tiềm lực tài chính thật sự. Người thanh niên lạnh lùng cười, hào khí nói, tôi ra 10 triệu, cái này cũng xứng xưng là có tiềm lực tài chính, Giang Vũ khinh thường bĩu môi, nhìn lướt qua mọi người ở đây. 65 triệu, tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ở hiện trường đều xôn xao. Đây rốt cuộc là phát hiện ra đồ gì tốt, tăng một lần hơn 50 triệu, giàu quái, người anh em đang bán dược liệu kia hôm nay phát tài rồi. Tôi càng tò mò hai người này là ai. Tại sao lại ngang tàng như thế, danh con, cũng điên cuồng quá nhỉ, người thanh niên cũng bị cái giá mà Giang Vũ đưa ra khiến cho biểu cảm có chút âm trầm, vốn là muốn kiếm được món hời, lại không ngờ rằng đụng phải một tên ngốc như vậy. Người mua với giá cao sẽ được, đây là câu anh nói. Giang Vũ nhún vai, tôi trả 70 triệu. Trước mặt nhiều người như vậy, người thanh niên cũng tiện phát tiết, chỉ có thể tiếp tục tăng giá. Cách Trương.